Đạo lữ hung dữ cũng trùng sinh, chương 64, ta chính là trong hoa chi tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe được Lục Thủy nói, Kinh Hải cũng nhìn đi qua, sau hắn nhìn thấy trên đài cao đã có không ít người, hiện tại đã tụ tập mười mấy người, bọn hắn cơ bản không có đi tiếp xúc Hồng Ô Thần Cung, mỗi người đi lên cũng chỉ là tại thần cung đứng trước mặt dựng lên một hồi, sau đó tìm địa phương ngồi xếp bằng. Nhưng là Kinh Hải chỉ là nhìn thấy mười mấy người này ngồi xếp bằng, cũng không có thấy cái gì không đơn giản sự tình. Có vấn đề gì không? Kinh Hải hỏi, Lục Thủy không có trả lời vấn đề của đối phương, hắn chỉ là nhìn xem đài cao, nói. Bạn đang đọc truyện trên Vietwriter.vn, chúc bạn đọc truyện vui vẻ. Tại trong tình báo của ngươi, ngươi cảm thấy trong thế hệ tuổi trẻ ai lợi hại nhất? Kiếm Nhất Phong kiếm khởi tam giai tu vi không đề cập tới, nó đối với kiếm cảm ngộ xuất thần nhập hóa căn bản không phải những người khác có thể so sánh được, nghe nói chỉ cần hắn bước vào tam giai hậu kỳ, liền có thể ngự kiếm phi hành. Kinh Hải trả lời, Lục Thủy gật đầu, có thể tam giai ngự kiếm phi hành xác thực có thể. Sau đó Lục Thủy tiếp tục mở miệng, ở đây đây này, trên thực tế hắn hay là muốn động ra tay chân, chỉ là trong đài cao mấy cái hắn cũng không coi trọng. Đạo Tông Vũ Niết 2, năm tu vi trời sinh không minh tâm, ngộ tính kinh người. Kinh Hải nói ra, không minh tâm, Lục Thủy có chút ngoài ý muốn, sau đó hắn nhìn xem trên đài cao nói. Tóc ngắn cái kia, tu chân tiên con tóc ngắn là rất ít gặp cho nên tính một cái phân biệt tiêu chí. Kinh Hải nhìn xem đài cao gật đầu. Đúng, chính là nàng. Lục Thủy lắc đầu, người này cũng không được, không phải nàng ngộ tính không đủ, mà là nàng đang cố ý không đem hết toàn lực. Còn gì nữa không? Lục Thủy hỏi, Kinh Hải suy tư bên dưới nói. Nghe nói Ẩn Thiên Tông thiếu tông chủ Lưu Hòa cũng tới, nếu như thông qua gần nhất danh khí đến xem, vị này cũng coi như cái nhân vật lợi hại. Nhưng là ta đặc biệt đi thăm dò qua, Lưu Hòa tên truyền ra chỉ nghe nó âm thanh không thấy người, trộn nước khả năng rất cao. Cho nên thật không tốt nắm chắc, phải xem đạo hữu chính mình định đoạt. Ẩn Thiên Lưu Hòa sao? Lục Thủy giống như cười mà không phải cười nói. Đúng, Ẩn Thiên Tông thiếu chủ thanh danh không nhỏ, nhưng là thực sự được gặp hắn xuất thủ cực kỳ bé nhỏ, có người suy đoán là Ẩn Thiên Tông tại vì Lưu Hòa tạo thế. Kinh Hải nói ra, Lục Thủy nghe có chút bất đắc dĩ, người này tin tức không đủ linh thông a, chính mình một cái giả hắn thế mà không biết. Bất quá Lưu Hòa thanh danh lưu truyền nhanh, khả năng không hoàn toàn là công lao của hắn, cũng không biết giả mạo Lưu Hòa có bao nhiêu. Lục Thủy không có tiếp tục đặt câu hỏi, mà là nhíu mày. Tới, nghe được Lục Thủy nói như vậy, Kinh Hải đột nhiên nhìn thấy trên đài cao những người kia bắt đầu xuất hiện dị biến, bọn hắn mi tâm thế mà đều tụ tập một giọt tinh huyết. Đây là có chuyện gì? Kinh Hải rất kinh ngạc, Lục Thủy không có trả lời, mà là đưa ánh mắt đưa lên đạo giữa quảng trường vị trí. Nhìn thấy Lục Thủy đưa ánh mắt đưa lên tại trong quảng trường, Kinh Hải cũng nhìn sang. Chấm, sau đó hắn nhìn thấy trung tâm quảng trường xuất hiện một đóa hư ảo hoa, cái này hoa có chút to lớn, lúc này nó đang chậm rãi nở rộ. Mà theo nó nở rộ, nguyên bản hư ảo đóa hoa cũng đang trở nên ngưng thực. Cái này đột nhiên xuất hiện đóa hoa tự nhiên rất nhanh bị chú ý tới. Cả đám đều giật nảy mình, sau đó bắt đầu thối lui. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái này rõ ràng không phải chuyện gì tốt, rời xa mới là lựa chọn tốt nhất. Đóa hoa đang tỏa ra cũng tại ngưng thực nhưng là phảng phất có chút lung lay sắp đổ cảm giác. Ngay tại những người khác muốn mở miệng hỏi thăm người chung quanh thời điểm, bọn hắn nhìn thấy trên đài cao đột nhiên truyền đến một đạo huyết quang. Huyết quang này vọt thẳng hướng cái kia to lớn đóa hoa. Là tinh huyết, đúng vậy, trên đài cao tất cả tinh huyết đều tại hướng trung tâm quảng trường đóa hoa mà đi. Đông đông đông, theo tinh huyết không ngừng dung nhập nguyên bản lung lay sắp đổ đóa hoa trong nháy mắt ổn định lại, không chỉ có như vậy, nó biến càng thêm ngưng thực tràn ra tốc độ cũng trở nên càng thêm nhanh. Rất nhanh đóa hoa nở rộ một nửa, rất nhiều người đều thấy được nhìn thấy bên trong ngồi xếp bằng một cái tinh huyết ngưng tụ mà trưởng thành nữ tính huyết nhân. Có người nói cho đây là có chuyện gì sao? Đúng a, người này là ai? Các ngươi nhìn đài cao những người kia, bọn hắn có vẻ như không phải rất kinh ngạc, xem ra là có giao dịch. Chỉ là không biết đối với chúng ta tới nói là tốt là xấu. Lục Thủy cũng là nhìn xem, hắn phát hiện trong đó hoa người kia muốn duy trì ổn định những cái kia tinh huyết là không đủ, đây chẳng qua là sơ bộ thành hình số lượng. Nàng có vẻ như còn cần khôi phục thực lực, có chỗ thực lực đằng sau, hẳn là sẽ còn đối với hiện trường người nào đó động thủ. Nàng muốn đoạt xá. Lục Thủy nhìn thấu mục đích của đối phương, bất quá hắn cũng không thèm để ý, đây là thứ đồ gì. Kinh Hải rất là kinh ngạc, tại hắn hỏi một chút vừa mới phát ra về sau, đóa hoa hoàn thành nở rộ. Tất cả mọi người có thể nhìn thấy trong đóa hoa ngồi xếp bằng một vị tiên tử, mặc dù đối phương là cái huyết nhân, nhưng nhìn đến nàng trong nháy mắt rất nhiều người đều có thể nhìn ra đối phương tuyệt đối là cái mỹ mạo đến để cho người ta sợ hãi than tiên tử. Không chỉ có như vậy, đối phương nhìn như một cái huyết nhân, nhưng là không có chút nào khủng bố cảm giác, thậm chí có loại tiên khí tại nàng quanh thân sinh sôi. Đây cũng là rất nhiều người không có trước tiên né ra nguyên nhân. Lúc này đối phương mở hai mắt ra, đó là song nhu hòa đôi mắt, trong đôi mắt không có lạnh nhạt, không có khát máu, không có điên cuồng. Cái này để cho người ta càng thêm yên tâm, ta chính là trong hoa chi tiên, các ngươi có thể xưng ta là hoa tiên, chư vị tới đến đây chính là người mang tiên duyên người. Phàm ở chỗ này người, bỏ ra một nửa huyết khí, có thể ở trong ám cảnh đốn ngộ, có thể có tỷ lệ lĩnh ngộ tiên chi lộ. Hoa tiên thanh âm thong thả truyền ra, nghe được hoa tiên mà nói, tất cả mọi người là giật mình. Cái này tin được không? Nhìn trên đài cao những người kia chẳng phải sẽ biết bọn hắn cũng bỏ ra một giọt tinh huyết. Vậy tại sao bọn hắn là một giọt tinh huyết, ta là một nửa huyết khí? Ngươi làm sao không hỏi bọn hắn vì cái gì tại trên đài cao mà chúng ta trên quảng trường? Người kia không lời nào để nói. Bất quá rất nhiều người đều đang tự hỏi được mất. Kinh hài nhìn xem cái kia hoa tiên, nhỏ giọng hỏi Lục Thủy. Đạo hữu thấy thế nào? Cá nhân ta ít thấy là quan sát là bên trên đài cao chính là tinh anh, chúng ta là hẳn là pháo hôi. Lục Thủy nhìn xem cái kia hoa tiên nói, lại như thế mang xuống, nàng liền muốn nhịn không được trực tiếp động thủ. Nghe Lục Thủy mà nói, kinh hài cả người ngây ngần cả người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn lại một lần nhìn về phía hoa tiên, lần này không biết có phải hay không là tâm lý tác dụng, hắn luôn cảm giác cái kia đóa to lớn đóa hoa dưới có hoa dây leo an không chịu nổi muốn động thủ. Hắn có chút hoảng sợ, hắn càng ngày càng không rõ bên cạnh mình người này là ai, cái này nhìn thản nhiên người có vẻ như so với hắn nghĩ còn muốn lợi hại hơn. Ngay tại tất cả mọi người đang do dự thời điểm, trên đài cao đột nhiên tách ra một đạo ánh sáng chói mắt. Tất cả mọi người nhìn đi lên, bọn hắn phát hiện quang mang đến từ hai người, một nam một nữ. Hai người kia khoanh chân ngồi ở chỗ đó, quanh thân bắt đầu xuất hiện khác biệt dị tượng, có là hoàng hôn lạc nhật, có là sóng biển sóng lớn. Đây là bước vào thiên địa cảm ngộ, phải là nghe nói một khi bước vào thiên địa cảm ngộ tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng, phía sau tu luyện làm ít công to. Chấm, liều mạng, một nửa huyết khí liều một cái tương lai, đáng giá. Lúc này một người nam tử đi ra, hắn đối với hoa tiên cung kính nói. Hoa tiên tiền bối, vãn bối nguyện ý dùng đồng dạng huyết khí tiến hành đốn ngộ. Tại người này thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, đóa hoa khổng lồ bên dưới vươn một cây hoa đằng trực tiếp bao lấy người kia. Bất quá trong chốc lát nam tử này huyết khí suy yếu, cả người phảng phất bị hút khô một dạng. Bất quá hắn xác thực còn sống, mà lại trên thân xuất hiện mãnh liệt đốn ngộ khí tức. Phảng phất tùy thời đều có thể có chỗ minh ngộ một dạng. Lúc này rất nhiều người đều là cắn răng đáp ứng. Hoa tiên tiền bối ta cũng nguyện ý, hoa tiên tiền bối còn có chúng ta. Chấm, kinh hài nhìn xem tê cả da đầu. Hắn luôn cảm giác những người này điên rồi, bọn hắn liền không nhìn hoa tiên hấp thu bọn hắn thời điểm, đóa hoa kia biểu hiện ra bộ dáng là cỡ nào tham lam sao. Lời cuối chương có thể cho thấy, sau đó có phiếu ném tặng phiếu đề cử đi. Dù sao không cần tiền, bạn đang đọc truyện trên Vietwriter.vn, chúc bạn đọc truyện vui vẻ. Cách chương.